Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 468, vẫn cầm tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành đứng ở bên cạnh, im lặng gật gật đầu. Bác sĩ còn nói, thân thể Cố tiểu thư không phải rất tốt. Thân thể lạnh lẽo, thể hư khí đoàn, có thể cần nằm viện lâu quan sát một chút. Lãnh Tư Thành gật gật đầu, chợt giọng nói nhàn nhạt nói. Nếu thân thể không tốt như vậy, kia không ngại ở viện thêm một ngày, làm một kiểm tra thân thể toàn diện, kê chút thuốc điều trị uống một chút. Bác sĩ gật đầu, ngược lại Cố Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Tôi không có việc gì. Hôm nay là thứ hai, cô còn muốn đi làm, sao có thể nằm viện? Dù sao đều đã hạ sốt, dư lại một chút sốt nhẹ, tùy tiện uống thuốc là có thể chống đỡ qua. Nếu không có việc gì, tôi hẳn là có thể xuất viện. Uống thuốc là được, Cố Thanh Thanh nói, còn tự mình rút ống tiêm. Gian nan chống tay ngồi dậy, có thể thân thể có chút hư nhược, cả người lắc lư, lại muốn ngã trở về. Lãnh Tư Thành tiến lên, cánh tay duỗi ra, ôm cô. Cố Thanh Thanh sửng sốt, quay đầu nhìn nhìn Lãnh Tư Thành. Sắc mặt anh bình tĩnh, ấn đường còn hơi hơi nhăn, bộ dáng tựa hồ là không kiên nhẫn. Giọng nói có chút nghiêm khắc, bác sĩ không phải nói muốn em nghỉ ngơi cho tốt sao? Em lại muốn làm cái gì? Nếu là lúc trước, có lẽ Cố Thanh Thanh sẽ yên lặng nghe anh nói. Mà hôm nay, cô giống như không muốn lại khuất phục, khống chế của anh nữa. Nỗ lực bắt đầu giãy giụa lên. Tôi chính là không muốn ở bệnh viện. Cô đẩy hai cái, thật đúng là đẩy Lãnh Tư Thành ra. Mang dép lê vung chân muốn đi ra ngoài. Lãnh Tư Thành chợt tiến lên, một phen bế cô lên. Cố Thanh Thanh ở ngay trước mặt bác sĩ bị anh ôm lấy, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hơn nữa trong lòng còn dâng lên một cổ cảm xúc phản kháng cường đại. Dùng sức đẩy anh ra, Lãnh Tư Thành, nếu không ngoan ngoãn nằm về giường bệnh, sẽ đổi một gian phòng bệnh nằm, chính em chọn. Cố Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn ấn đường nhíu chặt của anh, lại nhìn nhìn bác sĩ y tá bên cạnh có chút giật mình. Thở dài một tiếng, đúng vậy, Lãnh Tư Thành coi trọng thể diện của anh nhất. Sao anh có thể cho phép chính mình ở bên ngoài làm trái lời nói của anh? Cô nghĩ tới đây, cái đầu tròn hơi hơi rũ xuống dưới, cũng không hề giãy giụa nữa, như là thú nhỏ bị thuần phục. Lãnh Tư Thành nhìn thấy cô ngoan ngoãn cúi đầu, cũng không nghĩ nhiều, nhìn bác sĩ, cô ấy là hôm nay kiểm tra sức khỏe, hay là ngày mai tương đối tốt. Bác sĩ nghĩ nghĩ nói, hôm nay mới vừa uống thuốc xong, ngày mai đi, nhớ rõ buổi sáng đừng ăn cái gì. Nhắc tới ăn cái gì đó, Lãnh Tư Thành nhìn nhìn Cố Thanh Thanh trong lòng ngực, ăn sáng chưa, có đói bụng không? Cố Thanh Thanh lắc đầu, sao có thể ăn cái gì? Tối hôm qua mới vừa tắm rửa ra tới đã bị đưa tới bệnh viện. Hiện tại cái gì cũng chưa ăn đâu. Hiện tại cô cũng không phải rất đói bụng. Không có khẩu vị gì. Nếu em chưa ăn, em trước hết ăn đi đã. Anh, Lãnh Tư Thành lập tức quay đầu. Trợ lý Trình, chú lăn vào cho tôi. Trợ lý Trình rốt cuộc lãnh một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ, giúp bọn họ mua bữa sáng. Lần này, Cố Thanh Thanh rốt cuộc ăn được cháo ở cửa hàng Lãnh Tư Thành coi trọng lần trước rồi là rất hương thuần. Hương vị cũng nồng đậm. Lúc ăn cháo, cô dương mắt nhìn nhìn Lãnh Tư Thành. Hôm nay anh, tuy rằng giống như không vui, biểu tình nghiêm túc, nhưng là thái độ lại ôn hòa rất nhiều. Có lẽ là bởi vì do trích phát sốt, đầu cô có chút choáng, còn không phải quá rõ ràng. Không biết này đến tột cùng là thái độ bình thường của Lãnh Tư Thành, hay là anh tính toán hồi quang phản chiếu trước khi ly hôn. Chỉ là chờ sau khi cơm nước xong, thời gian cũng đã là 9:10. Theo đạo lý mà nói, Lãnh Tư Thành hẳn là nên đi làm mới đúng. Anh ngược lại đơn giản, trực tiếp nói với trợ lý Trình, đem tư liệu cùng máy tính lại đây. Tôi muốn giải quyết ở phòng bệnh, cách chương.